One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 129, bạo lộ. Kakashi gật gù, sau đó nhìn về phía Obito. Cái này thuật muốn lĩnh rất đơn giản. Nghe rõ, cùng hấp thu nhẫn thuật một dạng. Xuyên thấu thuật cũng đồng dạng là không gian nhẫn thuật. Nghe được Kakashi, Gai càng thêm nghi hoặc, không rõ hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao sẽ biết cái này? Ta đến lần lượt giải thích. Đầu tiên tên kia mặt nạ vết thương, là ta không có tạo thành, không nghi ngờ chút nào, mà từ hắn trên vai phải là Rasengan tạo thành. Cả hai cái vết thương cộng đồng chỗ chính là, cũng ở vào Naruto thân thể xuyên thấu thân thể hắn lúc. Mà cả hai cái vết thương đều có một cái chung điểm. Vậy chính là ta dụng thần uy rời đi không có cùng Rasengan tạo thành. Nói cách khác, cái tên này không gian nhẫn thuật cùng ta thần uy là liên kết. Kakashi chăm chú nhìn chằm chằm Obito. Chờ một chút, tại sao hắn nhãn lực cùng ngươi nhãn lực là liên kết? Gai lo lắng nhìn Kakashi. Cái tên này càng giải thích, hắn lại càng phải không hiểu biết. Không gian nhẫn thuật thứ này, bất luận người nào sử dụng đều là liên kết sao? Bát Vĩ nghi hoặc nhìn Kakashi. Hắn cũng không phải làm sao biết không gian nhẫn thuật huyền bí. Gặp qua chỉ có tứ đại họa ảnh cùng người này. Không, không phải, nên chỉ có ta cùng hắn là như vậy. Trước cái gọi là xuyên thấu, căn bản chính là chúng ta hiểu lầm. Vừa chúng ta công kích xem ra muốn là xuyên thấu, nhưng trên thực tế, bất quá là tên kia thân thể cùng ngươi tiếp xúc bộ phận di động đến lúc đó không gian mà thôi. Kakashi nhàn nhạt nhìn Naruto loại người. Vậy tại sao hắn nhãn thuật cùng ngươi là liên kết? Bát Vĩ nghi hoặc nhìn Kakashi. Kakashi đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Obito, ánh mắt ngươi đến cùng là từ đâu đến? Không gian dĩ nhiên là liên kết, thế nhưng hắn nhẫn thuật đều dựa vào Seragon phát động. Nói cách khác, cái mặt nạ này ra hỏa cùng mình Seragon là một dạng. Chính mình con mắt là Obito, vậy người này Seragon khẳng định cũng là Obito con mắt. Từ đâu đến? Hừ, đơn giản, chỉ cần muốn nói chuyện, hẳn là lần trước đại chiến đi. Kanabi cầu cuộc chiến. Người được Seragon anh hùng cái này một xưng hào thời điểm, Obito lạnh lùng nhìn Kakashi. Ngươi, Kakashi thật không thể tin nhìn Obito. Khó nói cái tên này thật sự là người kia. Ta nói rồi, không nên tùy tiện mở miệng. Ngươi đã trở thành một cái chỉ biết múa mép khua môi người. Vô luận như thế nào đều không có sau đó ý nghĩa cùng giá trị. Hối hận đã muộn. Hiện tại đã trở thành sự thực, Obito đột nhiên hét lớn. Chỉ vào Kakashi nói, nhìn Naruto phát động tiến công. Kakashi trầm mặc cúi đầu. Cái mặt nạ này ra hỏa lẽ nào thật sự là người kia? Thế nhưng cũng không đúng. Tên kia nên đã sớm chết. Nếu như không phải là tên kia, tại sao sẽ có hắn Seragon? Mấy người lần thứ hai triển khai kịch liệt đối chiến. Mấy người cũng dồn dập liên thủ đối kháng Obito. Naruto quay về Killer Bee hét lớn, sau đó hướng về không trung bay đi. Nhìn một chút mặt đất Kakashi, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản lại không được, chỉ có thể dựa vào Kakashi lão sư năng lực, lại là sáo lộ cũ, chỉ cần không cho Naruto xuyên thấu là được. Obito nhàn nhạt nhìn Naruto, biết rõ hắn lại muốn dùng Kakashi năng lực, sau đó công kích, phanh, nhìn Naruto biến thành khói trắng. Obito thất thanh nói, dĩ nhiên là ảnh phân thân. Naruto đột nhiên vĩ thú hóa, cự đại vĩ thú ngọc đột nhiên nổ ra. Obito cười gằn, chậm một chút, đừng tốn sức, nổ vang rung trời. Obito trực tiếp tiến vào thời không. Đột nhiên giật mình ngẩng đầu lên, nhìn đánh tới Naruto, biết không tốt, biết rõ vừa Kakashi rời đi là cái này ảnh phân thân. Mặt nạ vỡ tan, Naruto chăm chú nhìn Obito. Hắn không quen biết người này. Thế nhưng Kakashi cùng Gai bị khiếp sợ. Cái tên này, dĩ nhiên là Uchiha Obito. Cái này quen thuộc vừa xa lạ dáng vẻ. Thật sự là Obito sao? Hắn không phải là đã chết sao? Gai kinh ngạc nhìn Obito. Không thể nghĩ đến người đeo mặt nạ này dĩ nhiên là Obito. Cái kia sớm đã chết đi người. Nhìn Obito con mắt biến thành kaleidoscope. Cùng mình con mắt giống như đúc. Kakashi và Ging nói. Sẽ không sai. Hắn chính là Uchiha Obito. Ngươi đồng ý dùng danh tự này xưng hô ta. Vậy thì liền tùy tiện các ngươi gọi. Đối với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Obito nhàn nhạt nhìn hai người. Kakashi cảm giác phi thường hoảng hốt. Một người chết đi đồng bọn. Thân phận chân thật dĩ nhiên là cái này giả Madara. Muốn tìm cùng Obito trước cố sự. Vốn cho là hắn chết ở lần kia đại chiến bên trong. Thế nhưng là, đã ngươi không có chết. Tại sao cho tới bây giờ? Kakashi chăm chú nhìn Obito. Tại sao sống sót, bây giờ lại biến thành như vậy? Ta là không là sống. Căn bản là không quá quan trọng. Bất quá, cũng thế. Nếu như nói cứng đồng ý, bởi vì ngươi đối với Lâm, thấy chết mà không cứu, cho nên mới sẽ biến thành như vậy, Obito lạnh lùng nhìn Kakashi. Kakashi trong mắt co rút nhanh, Gai cũng lộ ra khiếp sợ biểu hiện. Hắn biết rõ Lâm là ai, là Obito cùng Kakashi đồng bạn, trước ba người đều là một tiểu đội. Thế nhưng không biết Obito nói Kakashi thấy chết mà không cứu là chuyện gì xảy ra. Còn có, đừng lộ ra cái này biểu hiện. Kakashi, Obito nhàn nhạt mở miệng. Người không mắng ta à, Kakashi nắm thật chặt nắm đấm. Hắn không nghĩ tới Obito dĩ nhiên biết rõ Lâm sự tình. Như vậy tẻ nhạt sự tình, mắng thì có ích lợi gì đây? Ta đối với cái này sắp biến mất thế giới không có hứng thú, Obito buông buông tay. Từ khi Lâm chết rồi, hắn với cái thế giới này đã không có hứng thú. Naruto cùng Gai cũng cùng nhau nhìn về phía Kakashi. Bọn họ cũng đều biết khẳng định xảy ra chuyện gì không chấm sáu tình. Naruto đột nhiên hô to. Kakashi lão sư, ta tuy nhiên không biết ngươi cùng cái tên này đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bây giờ không phải là ủ rũ thời điểm. Quay đầu lại ta đang tìm ngươi hỏi rõ ràng. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là ngăn cản hắn. Naruto, Kakashi, Naruto nói tới không có sai. Hiện tại toàn bộ thế giới liền dựa vào chúng ta, Gai nắm chặt nắm đấm. Hắn không biết Kakashi cùng Obito xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm. Không phải vậy chờ thập vĩ phục sinh. Vậy thì gay gâu. Ta không có gì có thể nói với các ngươi. Chết đi. Hỏa độn. Bảo phong loạn vũ. Obito lạnh lùng nhìn mấy người. Hỏa diễm đột nhiên từ Obito trong miệng phun ra. Xem một cái xoay quanh xa. Hướng về Kakashi loại người đánh tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.